Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Nam nhân và nữ nhân. Chương 63, Nam nhân và nữ nhân. Tương Sơn quay đầu nhìn một chút hai người. Đầu chọc quyền một thân bẩn thỉu nước, mà La Bạc trên mặt một trận xóa cười, buồn cười lắc đầu một cái. Đang muốn đi trở về ngân hàng, đột nhiên trong tai truyền tới một vài người loại tiếng quát tháo. Đã dị hóa qua thân thể, đối với ngũ quan tăng lên mặc dù có giới hạn, nhưng là Tương Sơn có thể cảm giác được chính mình tầm mắt thính giác. Đều tại đối ứng với nhau tăng lên, hắn vẫn cảm thấy dị hóa cường độ tăng lên, cùng đánh chết zombie có thiên ti vạn lũ quan hệ, ở xe hơi tiệm thẩm mỹ ngay phía trước. Qua nhất cái hẻm nhỏ, liền là năm đó Phụng huyện vô cùng nổi danh gấp bội siêu thị. Nơi này gấp bội siêu thị, là Phụng huyện năm đó đệ nhất ra mua đồ cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ. Mới vừa khai trương kia vài năm, làm ăn vô cùng bốc lửa, nhưng là đến tiếp sau này đủ loại cửa hàng tổng hợp đứng lên. Cũng đưa đến gấp bội ngã đài sụp đổ, bây giờ gấp bội mua đồ siêu thị. Đã từ tồn mua đồ siêu thị, biến chuyển thành phục giả bộ tạp hóa siêu thị nhất thể tiểu thương tràng. Dù sao nhiều năm lão kiến trúc, lão sửa sang, có ở đây không biến chuyển, sẽ bị đào thải. Gấp bội siêu thị đối diện mặt chính là Phụng huyện khách sạn. Hai nơi địa phương cách một cái đôi đường xe chạy. Bất quá so với Phụng huyện khách sạn làm ăn chạy, gấp bội siêu thị. Đã rất ít có người tuổi trẻ tới, phần lớn cũng là tới mua quần áo cùng đồ lặt vặt người. Tương Sơn ngưng một cái bộ, hướng gấp bội cửa siêu thị bãi đậu xe nhìn lại, sau lưng đầu chọc quyền cùng La Bạc, cũng đều cảm giác được khác thường, cũng đồng thời hướng bên kia nhìn lại, nhân loại tiếng quát tháo, cùng với chạy băng băng âm thanh, cũng truyền vào Tương Sơn sau lưng hai trong tai người. Hai người về phía trước nhìn quanh, gấp bội mua đồ siêu thị chính đại môn ra, lao ra mấy nam nhân, sau đó mất mạng chạy, vượt qua bãi đậu xe, hướng đối diện Phụng huyện khách sạn chạy đi. Không bao lâu siêu thị nơi cửa chính, xông ra thành đống zombie, hơn nữa Tương Sơn còn phát hiện đột biến hình zombie tồn tại. Qua, mấy người này là SB, đồ ngu, à. Động tác lại không thể điểm nhỏ, như vậy lua quái a. La Bạc vừa dứt lời, đầu chọc quyền cùng Tương Sơn liền hướng về phía hắn liếc một cái. Tương Sơn mở miệng nói, các ngươi không biết có phát hiện không, khu vực này zombie rất ít, hơn nữa phần lớn trên đất thi thể, cũng có thể thấy được bị người là đánh chết, phụ cận đây chắc có nhân loại tồn tại. Dường như số người tốt không ít từ mới vừa rồi đám người kia chạy trốn phương hướng. Bọn họ hẳn là ở Phụng huyện trong khách sạn lớn mắt sinh tồn. Bất quá nhiều như vậy zombie không biết, bọn họ sẽ xử lý như thế nào, đầu chọc quyền cùng La Bạc nhìn trước mắt xa xa bầy zombie. Gật đầu một cái, quả nhiên bầy zombie, đi theo chạy trốn vài người, cũng vượt qua đường phố, hướng quán rượu vọt tới. Tương Sơn hào chỉnh dĩ hạ nhảy lên nhất chiếc xe con nóc xe. Đốt điếu thuốc, nhìn quán rượu phương hướng. Hắn muốn nhìn một chút đám người kia cùng zombie sẽ phát sinh cái gì đó. Dù sao bọn họ cũng là đánh loạn chính mình kế hoạch. Phải đi ngân thái nhưng là phải đi qua con đường này. Phùng Hạo giày xéo nữ nhân dưới người. Trên nét mặt lại vui thích lại kích thích dáng vẻ. Cả người tràn đầy tàn bạo. Gọi ngươi ti em, con mụ nó, nhặt ta đồ ăn, lão tử lại cho ngươi nhặt sao? Phùng Hạo một cái tát lắc tại trên mặt nữ nhân biểu tình có chút chết lặng, bất quá từ phiếm hồng cặp mắt, vẫn có thể nhìn ra vẻ này khuất nhục cùng bi thương. Thoải mái, Phùng thật lớn âm thanh kêu, ở trên không khoáng phòng khách sạn bên trong, lộ vẻ đến mức dị thường nổi bật, nữ nhân trên người mặc quần áo. Hạ thân bị bóc hết sạch, nằm trên đất, phẳng phất người chết một dạng không có chút nào dãy giụa. Hoành, một tiếng nặng vang, cửa phòng bị người từ bên ngoài đụng ra. Phùng Hạo cả người quay đầu giận dữ nói. Ti em, con mụ nó, tìm chết a, ai vậy, cửa xông vào mấy cái thần sắc cực độ hốt hoảng người. Ngay đầu nam tử mở miệng nói. Hạo, Hạo ca, gấp bội bên trong siêu thị zombie bạo động. Tất cả đi ra hướng quán rượu tới, giọng nói. Có lẽ là bởi vì khẩn trương hoặc là kịch liệt chạy động. Lộ ra vô cùng dồn dập, nhưng là còn có thể để cho Phùng Hạo nghe vô cùng rõ ràng. Phùng Hạo đứng dậy, đưa lên quần, xoay người một cước đạp ngã trước mặt nói chuyện nam nhân. Mắng, Thảo em, cho các ngươi đi tìm ăn chút gì đó, làm cho ta sai lầm. Phế vật, nam tử nằm trên đất, che ngực, tầm mắt lại vượt qua Phùng Hạo, nhìn một chút cũng nằm trên đất nữ nhân. Nữ nhân sáng bóng trần truồng nửa người dưới, hiển lộ không thể nghi ngờ. Hạo, Hạo ca, làm sao bây giờ? Mấy nam nhân mở miệng hỏi. Phùng Hạo buộc lên dây nịt ra, đổ ập xuống hét, làm sao bây giờ NMB, kêu bảo lão đại đi à, TM, con mụ nó, không muốn chết cho ta nhanh lên một chút, vừa nói trước xé ra đám người, đi ra ngoài cửa, mấy nam nhân cũng cùng đi theo đi ra ngoài, căn phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại nằm trên đất đàn ông kia, cặp mắt thẳng tắp nhìn giống như người chết một loại nữ tử. Tiếng hít thở nặng nề vang lên, nam nhân đỡ mặt đất đứng lên, hướng giống như người chết một loại nữ tử đi tới, bảo sáng chói đứng ở trước cửa sổ, nhìn dưới lầu zombie từ gấp bội siêu thị xông ra, xông về quán rượu cảnh tượng, mím môi, thở dài, bên người diêm dúa nữ nhân, cũng thiếu thốn nhìn dưới lầu, cả người không ngừng run rẩy, khẩn trương môi đóng mở đến hỏi, bảo lão đại, thế nào? Làm sao bây giờ, hừ, con có thể làm sao? Bảo lão đại nghe ngoài hành lang mặt tiếng bước chân, an tĩnh nói, phảng phất không đem những chuyện này coi ra gì. Cửa bị người thô lỗ từ bên ngoài mở ra, Phùng Hạo mang theo nhất bọn đàn ông đi tới, mới vừa muốn mở miệng nói gì. Bảo sáng chói đã khoát tay ngăn lại hắn, ta chỉ muốn hỏi ngươi. Ta không phải là cùng ngươi đã nói không nên vào gấp bội bên trong siêu thị bộ. Ở vòng ngoài tìm một chút ăn là được sao? Ngươi TM, con mụ nó, đem ta lời nói làm gió bên tai. Bảo sáng chói lời nói. Từ vừa mới bắt đầu vẻ mặt ôn hòa, đến phía sau giữ tận giận dữ, để cho trước mặt đám kia nam tử cũng cả người lay động xuống. Phùng Hạo nhìn biểu tình giữ tận bảo sáng chói. Giải thích. Ta TM, con mụ nó, cũng không để cho thủ hạ người vào bên trong a, nhưng là đám này phế vật, liền không giải thích được đem zombie đưa tới. Bây giờ đừng nói những thứ này có hay không, trước giải quyết những thứ này zombie lại nói. Bảo Huy sắc mặt biểu tình dần dần thu liễm, ha ha cười, nhìn đến người đàn ông trước mắt này, vốn là quán rượu an ninh. Ở tận thế trước cùng chính hắn một quán rượu lầu ba họp thật sự ông chủ lăn lộn rất thục. Đến tận thế đến, mấy người liền giết zombie, dựa vào quán rượu tồn sống đến bây giờ. Quán rượu có siêu thị cùng nhất định vật liệu, mấy người không lo ăn uống, nhưng là thời gian lâu dài. Thức ăn liền bắt đầu khan hiếm, một đám người cũng tổ chức đi qua bên ngoài tìm, đối diện mặt gấp bội siêu thị. Giống như dạ quang bên trong đom đóm như thế hấp dẫn đại gia. Mọi người, loại này tại của nhà thức ăn ngon, ai cũng không muốn bỏ qua cho. Bắt đầu là được, gấp bội mua đồ bên trong siêu thị quần áo, thức ăn, bổ sung quán rượu đại gia. Mọi người, nhưng là thời gian lâu dài, khi tiến vào gấp bội bên trong siêu thị bộ sau, đại gia, mọi người, liền phát hiện bất đồng, nội bộ gấp bội siêu thị. Bên trong sinh tồn vô số zombie, còn có một loại kinh khủng tương tự côn trùng zombie, đang hy sinh mấy người sau. Bảo sáng chói mang theo đại gia, mọi người, thoát đi gấp bội siêu thị, cũng xuống tử mệnh lệnh, để cho thủ hạ người không muốn ở đi gấp bội siêu thị. Nhưng là Phùng Hạo, cái này ở tận thế sau trong tửu điếm, cũng giống như mình đạt được biến dị hậu lực đo nam nhân. Bảo sáng chói bây giờ biết, hắn biến hóa, lực lượng vật này, giống như một loại nghiện, người nắm giữ, liền sẽ không bỏ rơi loại vật này. Phùng Hạo từ biết điều nghe lời, đến bây giờ chia lìa trong tửu điếm người, bắt đầu từ chống đối chính mình, đến theo dõi chính mình lực lượng, quyền lợi, thức ăn, cùng với nữ nhân, bảo sáng chói sẽ không hiểu, cũng sẽ không hiểu, chẳng qua là bây giờ là tận thế, hắn cảm thấy vẫn còn cần nhẫn nại, giống như tận thế trước, hắn là một hộp đêm ông chủ, có thể trắng đen đôi ăn, ở Phụng huyện người đần người đều nói lên bảo lão đại, cũng sẽ giơ lên ngón cái, hắn có tha phương thức, hắn có hắn lựa chọn, nhìn Phùng Hạo, bảo sáng chói hơi cười cợt, suốt mặc áo sơ mi, mặc dù có chút ố vàng, nhìn đám người nói, nữ nhân ở lại quán rượu, nam nhân cầm lên vũ khí cùng ta đi xuống, lần này có ở đây không đem hết toàn lực, vậy cũng chỉ có thể chết sớm sớm siêu sinh, đưa tay ở bên cưỡi nữ nhân cái mông nặng nề đánh một cái, bảo sáng chói độ qua đám người, đi ra đại môn, Phùng Hạo nhìn bảo sáng chói bóng lưng, mũi nặng nề rên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn gần cửa sổ diêm dúa nữ nhân. Trong mắt dâm tà, đối diện nữ nhân có thể cảm nhận được, nữ nhân khiêu khích nhấc khiêng xuống ba, một bộ khó chịu biểu tình ngưng trọng Phùng Hạo, xoay người cũng với đi ra ngoài, bên trong căn phòng đám người, trong nháy mắt xông ra đi, chỉ còn lại nữ nhân như cũ dựa vào bệ cửa sổ. Ở đó khẩn trương thở hổn hển. Hết chương.